Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 632, chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu hôm nay phải tham dự cả ngày dài họp hành, thực sự chẳng muốn nói năng gì, nhưng đúng lúc này Trương Manh Manh lại chẳng biết điều đợi đã, thấy cô định rời đi, Trương Manh Manh vội vàng chặn lại. Cô nghĩ nói mấy lời này sẽ khiến tôi sợ mà lùi bước sao? Tôi tin rằng, tinh thành sở trí, kim thạch vi khai, một ngày nào đó tôi sẽ dùng sự chân thành của mình để cảm động anh ấy. Trương Manh Manh đầy quả quyết nói, nếu Trang Tử biết câu nói của ông bị dùng vào chỗ này, chắc sẽ tức giận lắm. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng liếc nhìn cô, tùy kêu, nhìn cũng là người đi học, nhưng cái đầu như chưa khai hóa vậy. Phiêu Vũ Miên Miên Trương Manh Manh vẫn muốn chặn đường cô, nhưng bị khí thế từ người cô dọa cho lui lại một bước, Chu Chiêu Chiêu thừa cơ bước qua người cô. Khi Trương Manh Manh định tìm Chu Chiêu Chiêu lần nữa, bỗng đối diện với một đôi mắt lạnh băng. Là Dương Duy Lực, em, Trương Manh Manh ấm ức nhìn anh, mệt rồi. Dương Duy Lực nhìn Chu Chiêu Chiêu đầy thương xót, em đi nghỉ trước đi, anh xử lý xong sẽ đưa em về. Chu Chiêu Chiêu, ừ, một tiếng, đi vòng qua anh tiến thẳng vào nhà bếp. Duy Lực ca, Trương Manh Manh nhìn Dương Duy Lực lúc này mà trong lòng sợ hãi, cảm thấy Chu Chiêu Chiêu thật là mưu mô, cố tình dụ dỗ cô nói ra những lời khiến Dương Duy Lực hiểu lầm mình. Anh trai em gửi gắm em cho anh chăm sóc, Dương Duy Lực nói, vì vậy từ cấp 3 đến đại học, tiền học của em đều do anh chu cấp. Anh dừng lại cười nhạt. Kết quả em học hành ra cái thứ này. Nhưng em thích anh mà. Trương Manh Manh khóc lóc nói. Ngay từ lần đầu tiên Dương Duy Lực theo anh trai đến nhà cô đã thích người đàn ông này rồi. Bao nhiêu năm nay cô nỗ lực học tập, cũng chỉ để có thể đến gần Dương Duy Lực hơn một chút. Cho đến bây giờ, mỗi ngày cô đều có thể gặp anh ở công ty. Đối với Trương Manh Manh mà nói, đây chính là điều hạnh phúc nhất trong đời. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng miễn là mỗi ngày được nhìn thấy anh, thế là đủ rồi. Nhưng càng tiếp xúc, càng bị thu hút bởi khí chất của anh, rồi không tự chủ muốn lại gần, gần hơn nữa. Lòng cô trở nên tham lam, rõ biết Dương Duy Lực đã có vợ, nhưng vẫn muốn thay thế vị trí đó. Cô biết điểm mạnh của mình, trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Các bạn cùng phòng đều nói đàn ông thích nhất chính là những cô gái như họ bây giờ. Hôm đó đi ăn với bạn, khi nhắc đến Dương Duy Lực, bạn cô nhiệt liệt khuyên cô phải nắm bắt cơ hội. Đàn ông đỉnh cao như vậy mà bỏ lỡ thì đúng là ngu ngốc. Bạn cô nói, nhìn cô xinh đẹp dáng chuẩn thế kia, đàn ông nào chẳng thích. Nhưng vợ anh ấy cũng rất ưu tú. Trương Manh Manh nói, vậy thì sao? Bạn cô đầy tự tin nói, bảo cô nhìn một khuôn mặt suốt mười mấy năm, có chán không? Trương Manh Manh nghĩ, cũng có lý. Vì vậy, cứ mạnh dạn theo đuổi đi. Bạn cô đắc ý nói, đàn ông mà, ai chẳng có lòng tự tôn, được một cô gái trẻ đẹp như cô theo đuổi, chắc chắn sẽ vui lắm. Nhưng loại đàn ông này cũng rất hay giữ thể diện, thích ra vẻ. Bạn tiếp tục, bề ngoài lạnh lùng với cô, nhưng trong lòng chưa chắc đã không thích. Trương Manh Manh nghĩ, đúng là vậy, mỗi lần Dương Duy Lực đối xử với cô chẳng phải đều lạnh lùng sao? Hay trong lòng anh thực sự thích được một cô gái trẻ đẹp như cô theo đuổi? Hừ, đàn ông, trái tim vừa mới bị tổn thương của Trương Manh Manh bỗng lại bùng cháy. Biết không, bạn cùng phòng thần bí nói với cô, tớ sắp kết hôn rồi. Kết hôn, Trương Manh Manh tròn mắt nhìn. Với Tôn Hạo à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hạo là bạn trai cũ của bạn cùng phòng. Hai người từng cãi nhau và chia tay khi tốt nghiệp. Nhưng mấy năm đại học, chuyện họ chia tay rồi lại quay về đã quá quen thuộc. Tôn Hạo, bạn cô cười nhạt, chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ, lấy anh ta chẳng phải ngày nào cũng phải đạp xe đi làm. Sao phải từ bỏ ô tô để chịu khổ như vậy? Trương Manh Manh định nói Tôn Hạo cũng không tệ, tốt nghiệp đã vào cơ quan nhà nước, tuy chỉ là nhân viên nhỏ nhưng tương lai cũng rộng mở. Nhưng nghe bạn nói vậy, lại thấy cũng có lý, có ô tô ai còn muốn đạp xe? Vì vậy tớ bảo cô phải nắm chắc ông chủ đó. Bạn cô kiêu hãnh nói, sau này bảo anh ta mua cho cô một chiếc ô tô. Còn mấy đứa bạn kia, bạn cô cười, đừng nghe bề ngoài chúng nó nói thanh cao thế nào, nào là thích cùng nhau phấn đấu. Nhưng nhìn mấy người giàu có đi, ai là không vứt bỏ người vợ tào khang sau khi thành công. Bạn cô nói, đợi đến khi cùng phấn đấu thành bà già mặt vàng, đàn ông nào còn muốn. Đừng mốc nữa. Nhìn xem những chuyện như vậy bây giờ còn ít sao. Nhà có vợ nhưng ngoài đường vẫn vẫy cờ, mấy ai giữ được bản tâm, không ham của lạ. Đằng nào, cô cũng chưa thấy, nhưng tôi không muốn giấu giếm. Trương Manh Manh nói, tôi muốn đứng bên anh ấy một cách đường đường chính chính. Để tất cả mọi người đều thấy, cô mới là người phù hợp nhất với anh. Vậy thì cố gắng lên. Bạn cô cười nói, cứ tạo nhiều cơ hội ở bên nhau, để anh ấy thấy nhiều ưu điểm của cô. Bạn cô nói rất nhiều, Trương Manh Manh nghe mà trong lòng càng thêm phấn khích. Tớ đoán anh chàng nhà cô chỉ là giả vờ chính nhân quân tử. Bạn cô nói, nên cô chủ động một chút, chắc chắn sẽ thành công. Ban đầu Trương Manh Manh đầy tự tin, nhưng sau này Dương Duy Lực tránh mặt, cô có trăm phương ngàn kế cũng không thể thi triển. Trương Manh Manh cho rằng, nhất định là do Chu Chiêu Chiêu. Vì mọi người trong công ty đều đùa rằng, Dương Duy Lực là sợ vợ, nghe lời vợ lắm. Trương Manh Manh nghĩ, kỳ thực Dương Duy Lực cũng thích mình, nhưng lại sợ con hổ cái ở nhà, nên mới không dám. Nếu cô có thể loại bỏ được Chu Chiêu Chiêu con hổ chắn đường này, thì cô và Dương Duy Lực có thể đến được với nhau. Vì vậy, hôm nay biết sẽ đến đây ăn cơm, trong lòng cô đã lên kế hoạch tìm cơ hội gặp Chu Chiêu Chiêu, nói chuyện giữa cô và Dương Duy Lực. Cô tưởng tượng Chu Chiêu Chiêu có thể sẽ tức giận, nhưng không ngờ cô ta lại thản nhiên đến vậy. Cô ta tự tin đến thế sao? Hay là tin tưởng Dương Duy Lực? Nhưng anh không thích em. Dương Duy Lực chán ghét nói. Anh chỉ yêu mỗi vợ anh thôi. Không, không phải vậy. Còn em, anh tài trợ cho rất nhiều người. Anh lạnh nhạt nói. Em chỉ là một trong số đó. Cách Trương.